cũng có thể xếp tới trên trung bình du, không thể khinh thường. Tiêu Thị tập đoàn, cái này ta biết, nhà chúng ta bên kia có một cái tiểu khu, chính là Tiêu Thị tập đoàn phụ trách xây dựng, mới vừa nghe đến Tiêu Thị tập đoàn mấy chữ này. Văn Tử Kỳ liền trong nháy mắt tới tinh thần, còn không chờ Tiêu Động Trần mở miệng, nàng liền hào hứng nói, không chỉ có như thế, nàng cũng nói ra rất nhiều liên quan tới Tiêu Thị khắp mọi mặt tin tức. Trong đó có một bộ phận, càng là yêu cầu đi sâu vào điều tra mới có thể tiếp xúc được bí văn. Tiêu Động Trần ở một bên lẳng lặng nghe, nghe tới Văn Tử Kỳ nói ra một ít cùng Tiêu Thị có liên quan tin tức thời điểm. Ngay cả hắn cũng không nhịn được nhìn lâu Văn Tử Kỳ hai mắt. Không nghĩ tới nàng lại sẽ đối với Tiêu Thị biết tới mức này. Khương Thần cũng đúng Văn Tử Kỳ kiến thức cả kinh, bởi vì, rất nhiều tin tức hắn đều căn bản chưa nghe nói qua. Thấy hai người cũng có chút kinh ngạc nhìn mình, Văn Tử Kỳ nhất thời khả ái le lưỡi, xấu hổ cười nói, ta tốt nghiệp nguyện vọng chính là gia nhập Tiêu Thị tập đoàn. Cho nên mới làm nhiều chút biết, Văn Tử Kỳ vừa nói như thế, Tiêu Động Trần cùng Khương Thần hai người nhất thời liền biết. Khương Thần càng là không nhịn được nói, Tiêu Thị tập đoàn mặc dù là doanh châu xí nghiệp, nhưng khoảng thời gian này ở Hải Châu bên trong phát triển vô cùng nhanh chóng. Nhất là Tiêu Thị còn hợp tác với Đức Thắng, trở lại trải qua thêm vài năm, mặc dù không về phần đạt tới Hải Châu một đường hàng ngũ, nhưng là được coi như là một cái tiểu cự vô phách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi một cô gái, nghĩ tưởng muốn gia nhập Tiêu Thị, cũng không đơn giản như vậy a. Điểm này ta biết, Văn Tử Kỳ nắm chặt phấn quyền, kiên định nói, cho nên này 4 năm đại học ta phải học tập thật giỏi. Chờ sau khi tốt nghiệp phải đi Tiêu Thị xin việc, về phần ta là cô gái chuyện, tổng giám đốc Đường không phải là nữ nhân sao, không như thường có thể chống đỡ lên lớn như vậy Tiêu Thị. Khương Thần nghe ra Văn Tử Kỳ cuối cùng trong lời nói mịt mờ bất mãn, liền có chút lúng túng cười cười. Ngược lại Tiêu Động Trần, nghe được Văn Tử Kỳ lại xuất ra Đường Lạc Tâm làm tấm gương thời điểm, không khỏi tức cười cười cười. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liền trước đây không lâu, hắn chính là còn bị Đường Lạc Tâm nói rông dài tốt một đoạn thời gian. Sau khi, bởi vì lúc trước lúng túng, Khương Thần cùng Văn Tử Kỳ giữa hai người lời nói rất ít. Mà ở an tĩnh như vậy bên trong, máy bay cũng là khoảng cách Kinh Thành càng ngày càng gần. Kinh Thành, ở vào Hoa Hạ Bắc Phương, thân là Hoa Hạ thủ đô, trong Kinh Thành phồn hoa tự nhiên không cần nhiều lời, chẳng qua là... Cùng Hải Châu loại này theo sát thời đại quốc tế hóa đại đô thị bất đồng. Bởi vì lịch sử duyên cớ, trong kinh thành mặc dù lớn đa số cũng áp dụng hiện đại hóa xây dựng, nhưng là gìn giữ lịch sử, một vài chỗ vẫn bị hoàn chỉnh cất giữ tới, tỉ như ở trên quốc tế nổi danh nhất Tử Cấm Thành. Chính là cất giữ tới một trong kiến trúc, máy bay chậm rãi ở kinh thành phi trường quốc tế bên trên nghe ổn. Đây là Tiêu Động Trần lần thứ hai đi tới kinh thành cái thành phố này. Vì vậy trong lòng cũng không có quá sóng lớn, Văn Tử Kỳ ngược lại là vô cùng kích động, còn không có ra sân bay. Liền không ngừng nhìn chung quanh, đây chính là kinh thành sao, quả nhiên vô cùng phồn hoa. Văn Tử Kỳ quan sát bốn phía, giống như một không từng va chạm xã hội nông thôn cô nương. Trong miệng càng là thỉnh thoảng phát ra thán phục, đương nhiên, đây bất quá là tác dụng tâm lý mà thôi, bởi vì, bọn họ cũng vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm sân bay, căn bản không thấy được thế giới bên ngoài. Khương Thần chính là muốn bình tĩnh nhiều, dù sao đã tại trong tòa thành này sinh hoạt 2 năm. Một nhóm ba người cứ như vậy từ từ đi, rất nhanh thì đi tới cửa ra phi trường. Bởi vì trong kinh thành có không ít đại học đều lựa chọn vào hôm nay tựu trường, cho nên cửa ra phi trường nơi đã sớm là người ta tấp nập, trở nên vô cùng chật chội, nhiều người như vậy, Khương học trưởng, chúng ta thế nào đi kinh thành đại học? Đón xe tới sao? Đứng ở cửa phi trường, nhìn cửa ra bên ngoài chật chội dòng người, Văn Tử Kỳ chau mày đứng lên, kinh thành đại học ở vào kinh thành Tây Giao, bây giờ bọn họ mặc dù đi tới kinh thành, nhưng khoảng cách kinh thành đại học giữa vẫn tồn tại một khoảng cách. Dĩ nhiên không phải, Khương Thần đắc ý thiêu thiêu mi mau. Ở Văn Tử Kỳ ánh mắt nghi ngờ bên trong, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, này, Cao Thăng, ta đến, ngươi ở đâu đây, một phen trao đổi sau, Khương Thần cúp điện thoại, đạo, ta một cái người anh em đã đến, nhà hắn chính là Kinh Thành, chờ một hồi để cho hắn lái xe đưa chúng ta đi qua là được. Nghe vậy, Văn Tử Kỳ nhất thời trong mắt sáng lên, ánh mắt cũng sắp cong thành nguyệt nha, quả nhiên vẫn là Khương học trưởng nghĩ tưởng chu đáo, nhận biết bằng hữu nhiều mà thôi, Khương Thần đắc ý cười cười, chỉ có Tiêu Động Trần. Nghe được Khương Thần nói ra Cao Thăng hai chữ thời điểm, trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện mấy phần quái dị, chẳng lẽ là hắn, quyển sách đến từ, chương 460, Kinh Thành Đại học, đối với Cao Thăng danh tự này, Tiêu Động Trần cũng không xa lạ gì, trước đi Miêu Cương lúc, hắn liền đã từng gặp được, mặc dù có thể nhớ Cao Thăng danh tự này, cũng là bởi vì lúc ấy Cao Thăng cùng Hạ Uyển Đình hai người đều cùng hắn ở một cái trong phòng kế. Hơn nữa trung gian còn phát sinh một ít tiểu nhạc đệm. Sau đó Tiêu Động Trần ở Miêu Cương xuống xe. Vốn tưởng rằng từ nay chính là người đi đường, chẳng qua là không nghĩ tới hôm nay mới vừa vào kinh thành. Dĩ nhiên cũng làm nghe được cái tên này, cũng không biết có phải hay không là một người. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ, đang suy nghĩ, đang lúc này, bỗng nhiên, ở cửa ra nơi, một trận tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên. Khương Thần, bên này, trước nhất kịp phản ứng là Khương Thần, nghe được thanh âm này, hắn lập tức nhìn về phía cửa ra, tiếp lấy trong mắt sáng lên, tới, hắn mặt lộ vẻ nụ cười, đối với Văn Tử Kỳ ngoắc ngoắc tay, tiếp lấy liền hướng cửa ra bước nhanh tới. Tiêu Động Trần, đừng xem, mau cùng bên trên. Văn Tử Kỳ một bên chào hỏi Tiêu Động Trần, một bên vội vàng đuổi theo Khương Thần bước chân. Tiêu Động Trần cũng không có lập tức lên đường, mà là nhìn xuất hiện ở lối ra đạo thân ảnh kia. Hắn nhận ra đạo thân ảnh kia chính là từng tại trên xe lửa có qua một lần gặp nhau Cao Thăng. Nếu Cao Thăng là kinh thành sinh viên đại học, nghĩ như vậy tất Hạ Uyển Đình cũng ở kinh thành đại học. Trong nháy mắt, Tiêu Động Trần liên tưởng đến rất nhiều, trong lòng nỉ non một câu sau, hắn chậm rãi với sau lưng Văn Tử Kỳ hướng cửa ra đi tới. Rất nhanh, ba người đến cửa ra, nhìn Cao Thăng, Khương Thần ngay lập tức sẽ cười đi lên. Cao Thăng, ngươi quả nhiên vẫn là chính xác như vậy, lúc mới nói được ngươi ngươi sẽ tới, nhà ta cách đây bên không xa, tới dùng không thời gian bao lâu. Cao Thăng nhìn Khương Thần, mặc dù mang trên mặt cười, lại rõ ràng không có Khương Thần nhiệt tình như vậy. Đối với lần này, Khương Thần toàn bộ đều thấy ở trong mắt, nhưng lại không có để ý. Trên thực tế, đối với Cao Thăng loại thái độ này, hắn đã sớm thói quen, bởi vì hai người nguyên bản là không tính là cái gì quá mức muốn bạn tốt. Chỉ bất quá Cao Thăng là bộ trưởng, mà hắn là phó bộ trưởng, như vậy giữa hai người mới có đồng thời xuất hiện. Về phần trước lời muốn nói Thiết Ca Môn, vậy căn bản đều là giả dối không có thật, tất cả đều là hắn chế. Đúng, Cao Thăng, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, năm nay từ Hải Châu tới hai tên học sinh mới, thấy bầu không khí tựa hồ có hơi lúng túng. Khương Thần cười một chút, sau đó một cái kéo qua Văn Tử Kỳ, giới thiệu, đây là cùng ta đồng thời từ Hải Châu tới, tên là Văn Tử Kỳ, là năm nay đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Bị Khương Thần đột nhiên như vậy kéo đến trước mặt, Văn Tử Kỳ lúc ấy liền sợ run một chút, bất quá rất nhanh nàng liền phản ảnh tới, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ nụ cười, cười tươi rói kêu một tiếng học trưởng. Khi thấy Văn Tử Kỳ lúc, Cao Thăng ánh mắt ngay lập tức sẽ phát sáng xuống. Văn Tử Kỳ mặc dù cùng hắn sở ưa thích Hạ Uyển Đình không phải là một cái loại hình, nhưng hai người nhưng là mỗi người mỗi vẻ, cho dù là lấy hắn ánh mắt đến xem, Văn Tử Kỳ cũng gọi là mỹ nữ danh hiệu. Giờ phút này theo Văn Tử Kỳ nói xong, Cao Thăng ngay lập tức sẽ cười lên, vô dụng Khương Thần nói, liền dẫn đầu mở miệng trước, ừ, nguyên lai là học muội a, ta gọi là Cao Thăng, cùng Khương Thần quan hệ không tệ, sau này ở kinh thành có phiền toái gì lời nói, có thể tới tìm ta. Không sai, Cao Thăng học trưởng là kinh thành người địa phương, hơn nữa còn là ta bộ trưởng, trong kinh thành, tuyệt đại đa số sự tình, tìm hắn cũng có thể giải quyết. Khương Thần cũng ở một bên phụ họa, điểm ra Cao Thăng thân phận. Văn Tử Kỳ ở một bên gật đầu không ngừng, đồng thời trên mặt càng là xuất hiện ngạc nhiên cùng sùng bái, để cho Cao Thăng lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn. Đúng, không phải là hai tên học sinh mới sao, còn có một cái đây, nói chuyện với nhau mấy câu. Cao Thăng nhìn về phía Khương Thần hỏi, áo, ngươi xem ta trí nhớ này. Khương Thần cười hai tiếng, trực tiếp đưa tay chụp vào Tiêu Động Trần cánh tay, nhưng cơ hồ ở đầu ngón tay hắn đụng phải Tiêu Động Trần cánh tay đồng thời, một cổ to lớn xích lực trực tiếp liền từ trên người Tiêu Động Trần xông ra, trực tiếp đem bàn tay hắn cho đàn lái đi ra ngoài. Hừ, Khương Thần chân mày ngay lập tức sẽ nhíu lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần chợt bước ra một bước, đi tới bên cạnh hắn, không cần giới thiệu, chúng ta quen biết. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn trực tiếp liền phong tỏa Cao Thăng, mà cùng lúc đó, thấy Tiêu Động Trần xuất hiện, Cao Thăng sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến hóa, là ngươi, hắn con người hung hăng co rúm lại, trước tiên nhận ra Tiêu Động Trần, ở trong đầu hắn, đã từng phát sinh ở trên xe lửa nhất mạc mạc cũng là tất cả nổi lên. Hai người cử động, ngay lập tức sẽ để cho Khương Thần lăng một chút, ánh mắt ở trên người hai người không ngừng rong ruổi, sau đó nghi ngờ nói, các ngươi quen biết. Trên mặt hắn xuất hiện không hiểu, căn bản không nghĩ tới lại sẽ phát sinh một màn này. Dù sao, Cao Thăng có thể là tới từ ở kinh thành gia tộc, mà Tiêu Động Trần chỉ bất quá một người bình thường đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Như vậy giữa hai người, làm sao có thể sinh ra đồng thời xuất hiện? Nhận biết, dĩ nhiên nhận biết, Cao Thăng trầm giọng nói, hoàn toàn không nhìn ra thần tình trên mặt là mừng hay giận. Giờ phút này liếc về Tiêu Động Trần liếc mắt sau, trực tiếp liền xoay người hướng đi ra bên ngoài. Khương Thần không nói nữa, trực giác nói cho hắn biết bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là yên lặng. Mắt thấy Cao Thăng rời đi, cũng liền bận rộn lôi kéo hành lý theo sau. Tiêu Động Trần, không nghĩ tới ngươi ở kinh thành còn có người quen a. Văn Tử Kỳ cẩn thận tiến tới Tiêu Động Trần bên người, có chút ngốc manh hỏi. Tiêu Động Trần cười cười, gật đầu một cái sau, cùng Văn Tử Kỳ cùng đi ra khỏi sân bay. Kinh thành đại học giáo khu ở vào kinh thành Tây Giao, toàn thể chiếm diện tích đạt tới hơn 550 hecta, thầy trò có hơn 10 vạn người. Kinh thành đại học lịch sử lâu đời, sớm nhất có thể truy tố đến phong kiến đế quốc thời kỳ, cho tới bây giờ đã việc trải qua hơn 100 năm thời gian. Hơn 100 năm qua, kinh thành đại học không ngừng phát triển cùng tiến bộ, hôm nay đã sớm là một khu nhà có lý, công phu, văn, pháp, y dài, kinh tế, quản lý, nghệ thuật chờ môn học tính tổng hợp đại học, là toàn bộ Hoa Hạ danh tiếng lớn nhất cao đẳng học phủ. Ở trên quốc tế đều có rất cao nổi tiếng, kinh thành đại học hàng năm tựu trường thời gian cũng định ở tháng 9. Vì vậy, đến mỗi tháng 9, đều sẽ có đại lượng học tử từ các nơi trên thế giới chạy tới, chung nhau hội tụ ở kinh thành sân trường đại học bên trong. Lúc này, ở đi thông kinh thành đại học trên đường, một chiếc Lộ Hổ ở trên đường nhanh chóng chạy, Cao Thăng hai mắt nhìn về phía trước, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Thần ngồi ở vị trí kế bên người lái, thấy Cao Thăng không nói lời nào, hắn cũng vô cùng tức thời không có mở miệng. Về phần Tiêu Động Trần cùng Văn Tử Kỳ hai người chính là ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau. Văn Tử Kỳ nhìn ven đường cảnh sắc, mấy lần muốn mở miệng, nhưng đều bị hắn nhịn xuống. Hai bên đường cảnh sắc nhanh chóng lui về phía sau. Sau một thời gian ngắn, tốc độ xe rốt cuộc bắt đầu giảm chậm lại. Sau đó, lại qua không thời gian dài, một tòa khí thế bàng bạc sân trường rốt cuộc bắt đầu dần dần hiện lên trong tầm mắt mọi người. Kinh thành đại học, đến, bổn chương hoàn, hoan nghênh đọc, đô thị chi vạn giới chí tôn, do đổi mới, bổn văn địa chỉ, hoan nghênh đọc, chương 461, ghi danh, hàng năm tháng 9 tựu trường, đều là kinh thành đại học một ngày trọng đại, trong này không chỉ là bởi vì học sinh cũ trở lại trường, càng nhiều hay là bởi vì tân sinh đến, Tiêu Động Trần mấy người vừa xuống xe, ngay lập tức sẽ hấp dẫn một ít học sinh cũ chú ý. Nhất là làm những học sinh cũ này thấy Văn Tử Kỳ lúc, lập tức đều là rối rít trong mắt sáng lên, bước nhanh hướng đi tới bên này, bất quá còn không chờ bọn hắn đi ra mấy bước, khi thấy cùng Văn Tử Kỳ cùng xuất hiện Cao Thăng lúc, những học sinh cũ này lập tức đều là sắc mặt cứng đờ. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đường cũ trở về đi, phụ trách tân sinh ghi danh đều là hội học sinh người. Có cao bộ trưởng mang theo, rất nhanh thì có thể đi hết chương trình, Khương Thần đem hết thảy các thứ này cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất quá lại không có để ý. Như vậy cảnh tượng đã sớm là thấy thường xuyên, hàng năm tựu trường đều sẽ có, loại tình huống này, không chỉ là ở kinh thành đại học, cơ hồ tại chỗ có đại học cũng sẽ phát sinh, đây cũng là tại sao rất nhiều học sinh cũ thích ở tựu trường ngày nay tới cửa tới phụ trách tân. Sinh ghi danh công việc một trong những nguyên nhân, tiên hạ thủ vi cường, mà muốn cướp trước một bước, phụ trách tân sinh ghi danh không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Khương Thần vừa đi, một bên là Văn Tử Kỳ giải thích, rất nhanh mấy người liền đi tới tân sinh ghi danh vị trí. Phụ trách tân sinh ghi danh là một gã năm thứ hai đại học học sinh cũ, đồng dạng cũng là hội học sinh bên trong một thành viên. Cao Thăng Chi là tiến lên nói một câu, người học sinh cũ kia tự vội vàng giúp Tiêu Động Trần hai người làm xong thủ tục. Này liền có thể sao? Văn Tử Kỳ mặt đẹp ửng đỏ, nàng ý thức được, bắt đầu từ hôm nay, nàng liền chính thức trở thành kinh thành trong đại học một thành viên. Tiêu Động Trần sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, cũng không có vén lên quá sóng lớn. Ở Cao Thăng cùng Khương Thần dưới sự hướng dẫn, bốn người đang chuẩn bị đi vào kinh thành trong đại học. Ồ, Tiêu Động Trần, bỗng nhiên, ở mấy người phía sau, một trận mang theo tiếng kinh ngạc khó tin âm vang lên. Mấy người nghiêng đầu nhìn, ngay lập tức sẽ thấy, ở cách đó không xa vị trí, một tên mặc thời thượng tuổi xuân nữ hài cười tươi rói đứng tại chỗ. Nữ hài mặc một cái quần cụt, hai cái chân dài to bạch oánh oánh, thấu phát sáng bóng, cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Uyển Đình, thấy cô bé này, Cao Thăng trên mặt ngay lập tức sẽ xuất hiện nụ cười. Đón đi lên, Khương Thần đứng tại chỗ không động, nhưng trên mặt lại xuất hiện nghi ngờ. Hắn mới vừa rồi nhưng là rõ ràng nghe được Tiêu Động Trần ba chữ kia. Chẳng lẽ vị này hạ bộ trưởng cũng cùng Tiêu Động Trần có liên quan gì? Trong nháy mắt, Khương Thần nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt trở nên không giống nhau. Cao Thăng cùng Hạ Uyển Đình có thể tất cả đều là kinh thành bản xứ cư dân. Hơn nữa đều có địa vị cao, mà Tiêu Động Trần lại có thể cùng hai người bọn họ nhận biết. Nghĩ đến bản thân hắn thân phận cũng không đơn giản. Uyển Đình, thật là tấu xảo a. Hạ Uyển Đình cùng mấy người giữa khoảng cách cũng không tính quá xa. Đi chưa được mấy bước, Cao Thăng sẽ đến Hạ Uyển Đình bên cạnh, chẳng qua là để cho hắn không vui là, rõ ràng hắn chạy tới Hạ Uyển Đình bên cạnh, có thể Hạ Uyển Đình lại cùng không nhìn thấy hắn, trực tiếp liền từ bên cạnh hắn đi qua, sau đó thẳng đi về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, không nghĩ tới thật là ngươi. Hạ Uyển Đình mại động hai cái chân dài to, cũng không lo chung quanh rất nhiều học sinh cũ thần tình kinh ngạc. Thẳng sẽ đến Tiêu Động Trần bên cạnh, nàng dung mạo cũng không tính là tuyệt đẹp, nhưng cười lên cũng có một phen đặc biệt phong tình, giờ phút này đôi mắt đẹp ở Tiêu Động Trần trên người quan sát. Trước gặp lại ngươi ở ghi danh ta còn không dám nhận thức. Không nghĩ tới, ngươi lại là trường học của chúng ta đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Tiêu Động Trần cười một chút, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp, vị này là bạn gái ngươi sao? Nhìn liên tiếp ngốc manh dạng Văn Tử Kỳ, Hạ Uyển Đình trong lòng không từ đâu tới căng thẳng, ôn nhu hỏi. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, cũng không nói lời nào, ngược lại thì Văn Tử Kỳ mặt nhỏ đỏ lên, liền vội vàng khoát tay chối, nguyên lai chỉ là đồng hành tân sinh a. Hạ Uyển Đình trong lòng thở phào, tiếp lấy hướng Văn Tử Kỳ duỗi ra bản thân ngọc thủ. Nhận thức một chút đi, ta gọi là Hạ Uyển Đình, năm nay năm thứ ba đại học, hạ học tỷ được, ta gọi là Văn Tử Kỳ, đến từ Hải Châu. Văn Tử Kỳ rất có lễ phép, cùng Hạ Uyển Đình bắt tay đồng thời, cũng ở đây tự giới thiệu mình. Văn Tử Kỳ, được, ta nhớ xuống, sau này ở trong trường có chuyện gì có thể tới tìm ta. Hạ Uyển Đình mở miệng cười, hơi có mấy phần nữ trung hào kiệt ý tứ, Văn Tử Kỳ cũng rất vui vẻ, coi như trước Khương Thần cùng Cao Thăng đều nói biết chiếu cố nàng. Có thể hai người dù sao đều là nam sinh, ở rất nhiều lúc đều sẽ có không có phương tiện, mà bây giờ có Hạ Uyển Đình cam kết, nàng mới cảm giác an tâm. Mấy người đang nơi đó nói chuyện với nhau mấy câu, bất quá rất nhanh Hạ Uyển Đình liền bị kêu đi, mà Tiêu Động Trần mấy người cũng đều tách ra, mỗi người hướng chính mình nhà trọ đi tới. Tiêu Động Trần nhà trọ ở vào số 5 ký túc xá 5 tầng. Trên đường hỏi vài người sau, Tiêu Động Trần rất nhanh thì đi tới cửa túc xá. Kinh thành đại học nhà trọ tất cả đều là tiêu chuẩn phòng 4 người. Lên giường xuống bàn, cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Động Trần đi tới cửa túc xá lúc, cửa túc xá đã bị mở một cái kẽ hở. Hắn đẩy cửa phòng ra, phát hiện bên trong đã có 3 người. Giống vậy, theo phòng cửa bị đẩy ra, 3 người cũng tất cả đều phát hiện hắn. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc đến, chúng ta nhà trọ 4 người. Còn kém ngươi, một tên thân thể cường tráng nam sinh đi tới. Trên người hắn có không ít mồ hôi hột. Trên tay chính là nắm một cái lực cánh tay tốt, những thứ kia mồ hôi hột đúng là hắn bài lực cánh tay tốt tạo thành. Nhận thức một chút đi, ta gọi là Lục Dương, nhà là C tỉnh, không có gì sở trường, liền là ưa thích vận động, nhất là bóng rổ, nếu như muốn cùng ta luận bàn lời nói, ta tùy thời đều có thể phụng bồi. Lục Dương cười to nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, ta gọi là Tiêu Động Trần, đến từ XX tỉnh, Tiêu Động Trần đúng không? Được, sau này chúng ta liền đều là một cái trong chiến hào huynh đệ. Lục Dương mở miệng cười. Sau đó đi tới một cái mang theo mắt kính, hào hoa phong nhã thanh niên bên người, cười ha hả là Tiêu Động Trần giới thiệu, hắn gọi Khổng Hàn Lâm, hát tỉnh, thành thành thật thật học bá, thi vào trường cao đẳng lúc là lấy toàn tỉnh thứ hai đi vào. Cũng là chúng ta chiến hữu một trong, xin chào, ta gọi là Khổng Hàn Lâm, học bá không gọi được, chẳng qua là ưa đọc sách a. Khổng Hàn Lâm lời nói không tính là nhiều, cả người ngồi ở trên giường, thật giống là thời cổ sau khi con mọt sách, nhìn vô cùng, điềm đạm, Tiêu Động Trần đối với Khổng Hàn Lâm điểm dẫn đầu. Lúc này Lục Dương chạy tới người cuối cùng bạn cùng phòng bên người. Này đồng dạng cũng là một cái mang theo mắt kính người tuổi trẻ. Chẳng qua là cùng Khổng Hàn Lâm cái loại này hào hoa phong nhã khí chất bất đồng. Người trẻ tuổi này nhìn liền muốn hoạt bát nhiều, không có Lục Dương giới thiệu, liền đặt mông từ trên giường bò dậy. Xin chào, ta là Tiêu Sĩ Lâm, là kinh thành thổ dân, nhắc tới, hai người chúng ta hay lại là bản gia đây. Tiêu Sĩ Lâm là một tựa như quen, hoàn toàn không kém gì Lục Dương, nói tới nói lui cũng rất là phong thú. Đối với lần này, Tiêu Động Trần cũng cười đáp lại đôi câu, sau đó liền leo đến trên giường mình, an tâm nghỉ ngơi, chương 462, ta chính là tên biến thái kia. Tiêu Động Trần đi tới nhà trọ thời điểm cũng đã là buổi chiều. Ở nhà trọ đợi một lát sau, sắc trời liền dần dần trở nên tối xuống, bản gia, con ngủ đây, đừng ngủ, Tiêu Động Trần chính nằm ở trên giường, lúc này bỗng nhiên cảm giác có người đụng chính mình xuống. Vừa mở ra mắt, liền thấy Tiêu Sĩ Lâm cười híp mắt đứng ở mép giường. Thấy Tiêu Động Trần mở mắt, Tiêu Sĩ Lâm tuét miệng cười một tiếng. Hôm nay là tựu trường ngày thứ nhất, Lục Dương trước kia cũng nói, chúng ta sau này đều là một cái trong chiến hào huynh đệ. Đi thôi, ta biết một chỗ màu sắc thức ăn không tệ, hôm nay ta làm chủ, tối nay chúng ta thật tốt nhận thức một chút, là chúng ta sau này cuộc sống đại học mở tốt đầu. Tiếp lấy Tiêu Sĩ Lâm lại chăm sóc bên trên mấy người khác. Một nhóm 4 người cũng hướng Tiêu Sĩ Lâm lời muốn nói chỗ đó chạy tới. Tiêu Sĩ Lâm lời muốn nói chỗ đó khoảng cách kinh thành đại học không xa. Bên trong chứa đồ trang sức không tính là như thế nào sang trọng. Nhưng trong đó màu sắc thức ăn lại không tệ, không chỉ là kinh thành đại học, chung quanh không ít sinh viên đại học cũng sẽ tới, bởi vì lúc trước ở nhà trọ lúc đã có nhiều chút tiếp xúc. Cho nên trên bàn cơm mấy người ngược lại không có quá nhiều cố kỵ. Nói thoải mái, Khổng Hàn Lâm đến từ Hát tỉnh nông thôn, gia cảnh ở trong 4 người kém cỏi nhất, dù là ở trên bàn cơm cũng rất ít nói chuyện, chẳng qua là mới bắt đầu tự giới thiệu mình đôi câu sau. Sẽ không thế nào nói nữa, Lục Dương đến từ C tỉnh, mặc dù là thể dục sinh, nhưng tự thân văn khoa giống vậy không tệ. Mặc dù so sánh với Khổng Hàn Lâm như vậy học bá có chút chênh lệch, nhưng chỉ bằng vào hắn có thể đủ đến gần kinh thành đại học một điểm này, cũng đủ để chứng minh hắn thành tích học tập. Hơn nữa, hắn tự thân cũng tương đối thiện nói, là một tựa như quen, tử lượng cũng giống vậy không tệ, ở trên bàn cơm cùng Tiêu Sĩ Lâm giao bôi cạn ly. Nói thập phần vui vẻ, Tiêu Sĩ Lâm bởi vì là kinh thành thổ dân, cho nên đối với kinh thành đại học biết so với mấy người đều phải hơn cạn kẽ. Mặc dù chỉ là mới vừa tựu trường, nhưng đối với kinh thành trong đại học rất nhiều tin tức cùng bí văn cũng như lòng bàn tay. Hoàn toàn không thua gì với những thứ kia cấp cao học sinh cũ. Đúng, ta và các ngươi nói, nghe nói trường học chúng ta năm nay tuyển được một cái XX tỉnh thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Ở kinh thành những thứ này trường nổi tiếng bên trong xuất tẫn danh tiếng. Cơm ăn được một nửa, Tiêu Sĩ Lâm bỗng nhiên đối với mấy người thần thần bí bí mở miệng nói. Tiêu Động Trần trong lòng động một cái, mơ hồ đoán được Tiêu Sĩ Lâm muốn nói gì, nhưng lại cười không nói. Ngược lại Khổng Hàn Lâm cùng Lục Dương hai người đều là sợ run xuống. Không chính là một cái thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên sao? Khổng Hàn Lâm cũng không phải là thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên sao? Cái này có gì cùng lắm? Lục Dương ngửa đầu lên, đem trong ly bia uống sạch, sau đó mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Sĩ Lâm. Chúng ta Hoa Hạ nhiều như vậy tỉnh, hàng năm đều sẽ có không ít tỉnh thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên đến kinh thành đại học. Một cái XX tỉnh thi vào trường cao đẳng Trạng Viên là có thể để cho trường học chúng ta xuất tận. Danh tiếng, đây cũng quá dễ dàng đi. Lục Dương chau mày, đối với Tiêu Sĩ Lâm một phen nói lên nghi ngờ. Tuy nói thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên một cái tỉnh phần chỉ có thể có một cái, nhưng kinh thành đại học dù sao cũng là Hoa Hạ biên giới cao cấp nhất cao đẳng học phủ. Thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên nhập học, đối với một loại trường học mà nói tự nhiên đáng giá khoe khoang. Nhưng nếu là thả ở kinh thành trong đại học cũng không coi là đại sự gì. Có thể để cho trường học chúng ta xuất tẫn danh tiếng. Tự nhiên không phải là một người bình thường thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Tiêu Sĩ Lâm tuét miệng cười cười. Theo ta được biết, cái này Trạng Nguyên là lấy toàn khoa mãn phần tiến vào trường học chúng ta. Mãn phần, Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm tất cả đều cả kinh. Bởi vì thi vào trường cao đẳng tồn tại, cho nên hàng năm thi vào trường cao đẳng cũng sẽ xuất hiện không ít thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, nhưng mãn phần Trạng Nguyên lại thật đúng là số ít. Ít nhất hai người bọn họ liền chưa nghe nói qua có cái gì mãn phần Trạng Nguyên. Thiệt giả, trường học chúng ta trong còn có loại này biến thái. Lục Dương mặt lộ rung động, bị tin tức này tới không nhẹ. Đương nhiên là thật, Tiêu Sĩ Lâm đắc ý gật đầu một cái, tiếp lấy lại cười nói. Không chỉ như vậy, tin đồn này biến thái lớp 12 cái thứ hai học kỳ ngay cả một tiết giờ học đều không bên trên. Tất cả đều không ở trong trường. Hơn nữa, này biến thái thật giống như cũng họ Tiêu, cùng ta là bản gia, bất quá quên hắn tên gì. Vừa nói, tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tiêu Sĩ Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đúng, Tiêu Động Trần, ngươi cũng không phải là XX tỉnh, hẳn nghe nói qua người này đi. Ngươi nói là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần gật đầu đáp lại, thần sắc có chút cổ quái nói. Đúng, chính là hắn. Ồ, Tiêu Động Trần, này biến thái lại cùng ngươi trùng tên. Các ngươi quen biết? Tiêu Sĩ Lâm nhất thời không có phản ứng kịp, kinh ngạc nói, ừ, không chỉ nhận biết, còn rất quen thuộc. Tiêu Động Trần gật đầu, đón lấy, không đợi Tiêu Sĩ Lâm tiếp lời, hắn vừa tiếp tục nói. Nếu như không có gì không may lời nói, ta chắc là trong miệng ngươi tên biến thái kia. Theo Tiêu Động Trần những lời này truyền ra, toàn bộ trên bàn cơm ngay lập tức sẽ trở nên vô cùng an tĩnh lại. Lục Dương, Tiêu Sĩ Lâm còn có Khổng Hàn Lâm, ba người tất cả đều sững sốt, nhất là Tiêu Sĩ Lâm, càng là kinh ngạc há to miệng, thật là có thể nhét một cái trứng gà đi vào. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình luôn miệng nói thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Tên biến thái kia, lại ở trước mắt mình, ngươi thật sự là cái đó biến hóa, không, thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Lục Dương trong mắt mang theo không dám tin, giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần, vẻ mặt kinh ngạc tới cực điểm. Khổng Hàn Lâm không nói gì, nhưng là bị cả kinh không nhẹ. Hắn bản thân liền là thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, tự nhiên rõ ràng thi vào trường cao đẳng bài thi độ khó. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là học bá cấp nhân vật, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học càng là trắng đêm học tập, nhưng dù vậy cuối cùng cũng bị trừ đi hơn 20 phút, mà Tiêu Động Trần lại có thể mãn phần kết thúc thi vào trường cao đẳng. Có thể tưởng tượng được, hắn thành tích học tập kết quả ưu tú đến trình độ nào. Dù là hắn đồng dạng cũng là một tỉnh thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, nhưng ở Tiêu Động Trần cái này mãn phần trước mặt cũng đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Nếu như không có người thứ hai lời nói, Tiêu Động Trần liếc một cái miệng, cũng không quá mức để ý, nhưng Tiêu Sĩ Lâm đám ba người lại không có cách nào ổn định. Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương hai người càng là không ngừng đối với Tiêu Động Trần hỏi cái này hỏi cái kia, nói xong lời cuối cùng, ngay cả Tiêu Động Trần đều có chút được không, chỉ cái cớ thật hay đi phòng vệ sinh, này mới rốt cục thanh tịnh một ít, hô, bên ngoài phòng. Theo bên tai trở nên thanh tịnh, Tiêu Động Trần cũng là rốt cuộc thở phào, bất quá mặc dù như thế, trong lòng của hắn lại không có nửa điểm chán ghét, hồi tưởng mới vừa trên bàn cơm phát sinh nhất mạc mạc. Ngược lại là bỗng nhiên khẽ mỉm cười, bởi vì, hắn phát hiện, trên thực tế đại học, tựa hồ không như trong tưởng tượng nhàm chán như vậy. Tiêu Động Trần, lúc này, một trận thanh thúy êm tai giọng nữ bỗng nhiên từ hành lang cuối nhớ tới. Trong thanh âm mang theo kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Tiêu Động Trần, mà nghe được cái này thanh âm. Tiêu Động Trần cũng nghiêng đầu đi qua, liếc mắt liền thấy ở hành lang cuối cười tươi rói đứng một cô gái. Hạ Uyển Đình, Tiêu Động Trần giữa chân mày khều một cái, bởi vì, kia đứng ở hành lang cuối nữ hài không là người khác. Chính là lúc ban ngày còn có duyên gặp qua một lần Hạ Uyển Đình. Chương 463, trao đổi cảm tình, hiển nhiên là không nghĩ tới lại sẽ cùng Tiêu Động Trần ở loại địa phương này gặp nhau. Giờ phút này Hạ Uyển Đình mặt đầy kinh ngạc, thật sâu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, chắc chắn chính mình không có nhìn lầm sau khi... Hạ Uyển Đình lúc này mới mại động hai cái trắng như tuyết thẳng tắp chân dài to, hướng Tiêu Động Trần phương hướng đi tới, nàng mang trên mặt nụ cười, mặc dù đang lúc ban ngày đã cùng Tiêu Động Trần có một lần ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng bây giờ thấy hay lại là vô cùng kinh hỉ, rất nhanh đi tới Tiêu Động Trần bên người, cười tươi như hoa, hướng về phía Tiêu Động Trần cười nói, "Tiêu Động Trần, chúng ta quả nhiên là hữu duyên, vốn là ta còn tưởng rằng từ xe lửa từ biệt sau khi cũng chưa có gặp lại sau cơ hội, không nghĩ tới ngươi lại sẽ đến trường học của chúng ta. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại thành ta học tỷ, mê người thơm tho gió đập vào mặt, nhưng Tiêu Động Trần lại không hề bị lay động, vừa nói, thân thể lơ đãng sau lùi một bước, kéo ra cùng Hạ Uyển Đình giữa khoảng cách, nhìn Tiêu Động Trần cái này nhìn như lơ đãng động tác. Hạ Uyển Đình đôi mắt đẹp nhất thời trở nên buồn bã, nhưng lại rất nhanh thì bị nàng che giấu được. Đúng, ngươi người lão bộc kia người đâu? Không cùng ngươi đồng thời sao? Ngón tay nhẹ nhàng vãn vãn trên trán sợi tóc, Hạ Uyển Đình nghi ngờ mở miệng đến, hắn bị ta ở lại trong gia tộc. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, áo, là như vậy. Hạ Uyển Đình nếu có kỳ sự gật đầu một cái, tiếp lấy lại hỏi, ngươi là cùng đồng học đồng thời tới sao? Năng rau ăn com, Tiêu Động Trần gật đầu đáp lại, bầu không khí nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Hạ Uyển Đình trên gương mặt tươi cười xuất hiện chút lúng túng. Nàng cũng không phải là cái gì cố gắng hết sức thiện nói nữ hài. Tuy nói thấy Tiêu Động Trần rất là cao hứng, nhưng bây giờ tỉnh táo lại sau khi, nhất thời thì có loại không biết nên nói cái gì cảm giác. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, yên lặng chốc lát, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một cái hình ảnh nhất thời trong đầu nổi lên, cái đó trong hình, một đạo tuổi trẻ bóng lưng, đứng chắp tay, cả người hỏa diễm bay lên, tựa như hỏa thần dáng thế, khí thế phi phàm, là hắn sao? Hạ Uyển Đình để tay lên ngực tự hỏi, có chút không cách nào chắc chắn. Mặc dù trực giác của nàng cảm giác bóng lưng kia chủ nhân chính là Tiêu Động Trần, nhưng trực giác dù sao chẳng qua là trực giác, không có chứng cứ xác thực ở trong tay, nàng cũng không cách nào chắc chắn. Hơn nữa, mặc dù những hình ảnh kia đều là nàng tận mắt nhìn thấy, nhưng dù là nàng bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tựa như đặt mình trong thâm trong thế giới thần thoại, nếu như nàng suy đoán trở thành sự thật cũng liền thôi. Nếu như trực giác bị lỗi, Tiêu Động Trần sẽ thấy thế nào nàng? Tuyệt đối sẽ cho là nàng là thiên phương dạ đàm đi. Hai loại ý nghĩ không ngừng trong đầu qua lại, một lát sau, Hạ Uyển Đình cắn chặt hàm răng, trong lòng làm ra quyết định, Tiêu Động Trần, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hạ Uyển Đình nhẹ giọng mở miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, ở sau lưng nàng, cuối hành lang, hai bóng người cơ hồ là đồng thời xuất hiện, đây là hai gã nhìn tuổi tác không sai biệt lắm nam sinh. Trong đó đi ở bên trái không là người khác, chính là Hạ Uyển Đình người theo đuổi, Cao Thăng, Uyển Đình, đang cùng ai nói chuyện? Nhìn trong hành lang Hạ Uyển Đình bóng lưng, Cao Thăng trên mặt lộ ra nghi ngờ. Chính lúc nói chuyện, bỗng nhiên liền thấy đứng ở Hạ Uyển Đình đối diện Tiêu Động Trần. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, lúc trắng lúc xanh, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần hai người, không biết đáy lòng đang suy nghĩ gì, mà theo hắn mở miệng, Tiêu Động Trần cùng Hạ Uyển Đình cũng đều phát hiện hắn tồn tại. Đồng loạt nghiêng đầu đi qua, đối với Cao Thăng, Hạ Uyển Đình cũng không có hảo cảm gì, thậm chí đáy lòng có chút đáng ghét, nhưng khi nàng nhìn thấy đứng ở Cao Thăng bên cạnh đàn ông kia sau, mặt đẹp vẫn không khỏi hơi đổi, "Uyển Đình, đây là ngươi bằng hữu?" Cao Thăng bên người nam tử nhàn nhạt mở miệng, vừa nói, ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người vượt qua. Vị bằng hữu này nhìn lạ mặt rất, hẳn không phải là người kinh thành đi. Không đợi Hạ Uyển Đình nói chuyện, đàn ông kia liền trực tiếp nói với Tiêu Động Trần, hắn sắc mặt ôn hòa, nhưng trong lời nói lại xen lẫn một ít khó mà giấu ngạo nghễ. Nhất là cuối cùng kia kinh thành hai chữ, càng bị hắn mơ hồ cắn nặng một ít. Tiêu Động Trần không nói gì, ngược lại Hạ Uyển Đình, nghe được nam tử những lời này sau, liền vội vàng nói, hắn gọi Tiêu Động Trần. Là từ XX tỉnh đến, là năm nay đại học năm thứ nhất sinh viên mới, tân sinh, đàn ông kia sợ run một chút, bất quá cũng không phải là bởi vì Tiêu Động Trần tân sinh thân phận. Hạ Uyển Đình ở kinh thành trong đại học nói thế nào cũng có không nhũ danh khí. Hắn không nghĩ tới này mới đi học ngày thứ nhất, Hạ Uyển Đình dĩ nhiên cũng làm cùng một tên học sinh mới sảm chập vào nhau. Mới đi học ngày thứ nhất liền cùng chúng ta Hạ đại mỹ nữ trở thành bạn. Vị này học đệ xem ra có chút bản lãnh a. Nam tử tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Động Trần. Một lời hai nghĩa. Trong mắt lộ ra khinh miệt, đang nói, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, chợt nhướng mày một cái, ồ, Uyển Đình, ngươi nói hắn gọi Tiêu Động Trần, cái này có vấn đề gì sao? Hạ Uyển Đình sợ run một chút, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, có chút nghi ngờ hỏi ngược lại, không có gì, nam tử chậm rãi khoát khoát tay, nhưng ánh mắt nhưng là vẫn luôn ở Tiêu Động Trần trên người quanh quẩn. Hai cái trong ánh mắt càng là hết sạch không ngừng lóe lên. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, Hạ Uyển Đình mặc dù nghi ngờ, nhưng nam tử thân phận bày ở nơi nào? Nam tử không nói, nàng coi như tò mò như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể áp chế xuống. Uyển Đình, chúng ta bên này vùng vẫn chưa xong đâu rồi, nếu như không có chuyện gì lời nói, cũng đừng ở bên ngoài một mực đợi, ta cùng Cao Thăng đi về trước. Nam tử nói xong, trong mắt mang theo thâm ý nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt. Sau đó kéo thần sắc trầm thấp Cao Thăng đồng thời rời đi. Thấy nam tử rời đi, Hạ Uyển Đình nhẹ nhàng thở phào, nam tử lời muốn nói vùng, trên thực tế chính là hội học sinh một ít nhân vật trọng yếu đồng thời tổ chức bữa cơm a. Mỗi một học kỳ tựu trường, cũng sẽ như vậy tổ chức một lần, lấy tên đẹp trao đổi cảm tình. Vậy là ai? Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng, nhìn Hạ Uyển Đình nhàn nhạt hỏi, từ lỗi, là lần này kinh thành hội sinh viên đại học hội trường. Hạ Uyển Đình ôn nhu nói, họ Từ, hắn là Từ gia người. Tiêu Động Trần hai mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt hỏi, Hạ Uyển Đình hơi có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần. Nhưng vẫn là gật đầu nói, ừ, hắn đúng là xuất từ một trong tứ đại gia tộc Từ gia. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, không nói thêm nữa, Hạ Uyển Đình chính là lại cùng Tiêu Động Trần tán gẫu đôi câu. Tiếp lấy liền bất đắc dĩ cáo biệt rời đi, dù sao, lúc trước Từ Lỗi đều đã lên tiếng, nếu như nàng không trả lại được lời nói, kia không khỏi cũng quá không đem Từ Lỗi coi ra gì. Theo Hạ Uyển Đình rời đi, Tiêu Động Trần cũng trở về phòng, trong phòng, trải qua một đoạn thời gian tỉnh táo, mấy người cuối cùng là bình tĩnh lại, một nhóm bốn người ở cơm nước no nê sau, liền cùng rời đi, mà cũng liền ở bốn người rời đi không lâu, ở một tòa cao đương vô cùng phòng riêng bên trong, Từ Lỗi, Cao Thăng, Hạ Uyển Đình chờ một đám kinh thành hội sinh viên đại học nhân vật trọng yếu cũng đều lần lượt rời đi, trở lại mỗi người trong chỗ. Chương 464, Tân sinh đại biểu, kinh thành, đi thông kinh thành đại học trên đường, một chiếc xe hơi ở trên đường tốc độ đều đặn chạy. Ở bên trong xe, Cao Thăng cùng Từ Lỗi hai người phân biệt ngồi ở chính chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Cao Thăng, cái đó Tiêu Động Trần, người cũng nhận biết, ngồi ở vị trí kế bên người lái, Từ Lỗi hai mắt rũ thấp, lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Cao Thăng, nhàn nhạt hỏi. Cao Thăng vốn là an tĩnh lái xe, lúc này chợt nghe Tiêu Động Trần ba chữ kia, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi một ít, cái đó Tiêu Động Trần có vấn đề gì sao? Hắn sắc mặt trầm thấp, trong lòng đối với Tiêu Động Trần không có cho dù là vẻ hào cảm. Hạ Uyển Đình đối với Tiêu Động Trần tâm tư, mặc dù không là như vậy rõ ràng, nhưng hắn bao nhiêu cũng có thể mơ hồ cảm giác một ít. Hắn đuổi theo Hạ Uyển Đình nhiều năm như vậy cũng không có kết quả, mà bây giờ Tiêu Động Trần chỉ là vừa đến một cái giáo, liền cùng Hạ Uyển Đình hòa mình, nếu như chưa tới một đoạn thời gian, ai dám cam đoan hai người có thể hay không phát triển đến còn lại mức độ. Năm nay tân sinh đại biểu đã quyết định, Từ Lỗi không trả lời thẳng Cao Thăng vấn đề, mà là bỗng nhiên nói ra một câu như vậy tựa hồ không quan hệ chút nào lời. Cao Thăng sợ run một chút, tiếp lấy chân mày liền nhíu lại, nhanh như vậy cũng đã quyết định, năm trước không đều là quân huấn sau khi mới có thể quyết định sao? Cao Thăng nghi ngờ, kinh ngạc nhìn Từ Lỗi, tân sinh đại biểu, danh như ý nghĩa, hàng năm chỉ có tân sinh bên trong mới có cơ hội đạt được loại này vinh dự. Mà một khi đạt được loại này vinh dự sau, chỉ cần sau khi không ra ngoài dự liệu, cuối cùng phần lớn cũng có thể đi tới một đệ tử gặp gỡ cao gia đồ. Tỷ như Từ Lỗi, năm đó chính là bọn hắn một lần kia tân sinh đại biểu. Chẳng qua là, năm đó Từ Lỗi mặc dù cũng là tân sinh đại biểu, nhưng là tân sinh quân huấn sau, bằng vào hắn tự thân ưu tú cùng với mượn sau lưng Từ gia bối cảnh và lực lượng, này mới rốt cục lấy được một cái tân sinh đại biểu danh tiếng. Bây giờ ngay cả quân huấn cũng còn chưa bắt đầu, dĩ nhiên cũng làm đã quyết định ra tân sinh đại biểu. Vậy làm sao có thể không để cho hắn nghi ngờ? Năm nay có chút đặc thù, Từ Lỗi gương mặt lạnh lùng, không nhìn ra là mừng hay giận, năm nay có một người đến từ XX tỉnh thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Thi vào trường cao đẳng lúc thi mãn phần, hơn nữa nghe nói đây là ở nửa năm không có lên học dưới tình huống. Vì vậy, lần này tân sinh đại biểu căn bản không dùng tuyển cử, liền trực tiếp bị trong trường học đánh nhịp cho quyết định. Cái này cùng Tiêu Động Trần có quan hệ gì? Cao Thăng không phải người ngu, vừa vặn ngược lại, ở Từ Lỗi không giải thích được nói ra những lời này sau, hắn lập tức liền có một ít phát hiện. Ở tại đáy lòng, càng là mơ hồ dâng lên một loại không ổn dự cảm. Từ Lỗi không có giấu giếm, mà là nói, cái đó đến từ XX tỉnh thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Liền kêu Tiêu Động Trần, nay, dù là lúc trước trong lòng sớm đã có một ít suy đoán. Có thể ở nghe được câu này sau, Cao Thăng sắc mặt cũng hay lại là trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Vốn là, hắn thấy, Tiêu Động Trần tự thân trừ tướng mạo xác thực ít có người có thể ra. Can, cái, vốn không lợi hại chỗ nào, lần trước ở trên xe lửa lúc. Cũng là hắn lão bộc Trương Thiên Phàm tự mình xuất thủ mới đưa sự tình giải quyết. Hắn cảm thấy, nếu như Tiêu Động Trần không có lão bộc Trương Thiên Phàm tự mình thủ hộ, trong kinh thành cũng không có gì đáng giá hắn kiêng kỵ cùng coi trọng địa phương. Lại không nghĩ rằng, dù là không có lão bộc Trương Thiên Phàm, Tiêu Động Trần lại cũng là như vậy sáng chói chói mắt. Này mới bất quá mới vừa tựu trường mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bị định là tân sinh đại biểu. Có thể tưởng tượng, chờ thêm bên trên 2 năm, Tiêu Động Trần bên trên năm thứ 3 đại học, chỉ cần không ra ngoài dự liệu. Một đệ tử gặp gỡ dài hơn phân nửa là chạy không. Phải biết, nơi này chính là kinh thành đại học, quan nhị đại cùng phú nhị đại đếm không hết, hội học sinh hội trưởng mặc dù vẫn là học sinh, nhưng liền là rất nhiều lão sư thấy hội học sinh hội trưởng cũng sẽ mỉm cười chào hỏi. Sẽ không lạnh nhạt, Tiêu Động Trần nếu quả thật trở thành tân sinh đại biểu lời nói. Coi như hắn người học sinh này sẽ bộ trưởng, cũng không tiện tìm Tiêu Động Trần phiền toái, tin tức này có đáng tin không? Cao Thăng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, hỏi. Từ Lỗi gật đầu, mặc dù không nói, nhưng ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng, đáng tin, vô cùng đáng tin, trong lúc nhất thời, toàn bộ ở bên trong xe cũng trở nên an tĩnh lại. Liền ổn định như vậy ở lái trên đường, rất nhanh, xe lái đến kinh thành đại học, cho nên, nếu như ngươi và này Tiêu Động Trần có mâu thuẫn gì lời nói, hay là để cho chính mình quên mất tốt, đưa tay vỗ vỗ Cao Thăng bả vai, Từ Lỗi mở cửa xe xuống xe, sau đó lại quay đầu lại, bất quá ngươi yên tâm, kia Tiêu Động Trần mặc dù bị định là tân sinh đại biểu. Bất quá cũng chỉ là một tân sinh đại biểu thôi, nơi này dù sao vẫn là chúng ta bàn, về phần Hạ Uyển Đình bên kia, ta sẽ đi nói cho một chút, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Nói xong, Từ Lỗi liền xoay người rời đi. Cao Thăng một người ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, thật lâu không nói, một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Dương thật sớm liền thức dậy, lúc trở về ôm bóng rổ, đã là đầu đầy mồ hôi. Nhà trọ bốn người, bởi vì có tối ngày hôm qua bữa cơm, cũng coi là biết nhau một chút, bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần cùng Khổng Hàn Lâm hai người hay là cũng không nói thế nào. Khổng Hàn Lâm không nói lời nào, là bởi vì hắn tính cách vốn là như thế, mà Tiêu Động Trần là đơn thuần không muốn nói. Đối với lần này, Lục Dương cùng Tiêu Sĩ Lâm cũng đều có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không biện pháp gì. Tiêu Sĩ Lâm tính tình tốt vô cùng động, cộng thêm hắn lại vừa là kinh thành người địa phương, đối với kinh thành trong đại học rất nhiều bí mật tin tức đều có chỗ biết. Một ít mới xuất hiện bí văn, hắn càng là sẽ tranh thủ ngay đầu tiên biết được. Thời gian rất nhanh thì đến buổi trưa, bởi vì kinh thành trong đại học tựu trường thời gian tổng cộng có 2 ngày. Cho nên này ngày thứ 2 trong tất cả mọi người không có đi ra ngoài. Ở trong ký túc xá an tĩnh tu dưỡng, chỉ có Tiêu Sĩ Lâm từ buổi sáng sau khi rời khỏi đây liền vẫn không có trở lại. Đại Tân Văn, Đại Tân Văn, lúc này, bỗng nhiên, nhà trọ cửa phòng bị từ bên ngoài đụng ra, tiếp lấy liền thấy Tiêu Sĩ Lâm mặt đầy thần bí đi vào trong túc xá. Ánh mắt ở ba trên người vượt qua sau, nét mặt biểu lộ một vệt thần thần bí bí nụ cười. Cái gì Đại Tân Văn, đem người đẹp đến như vậy? Lục Dương cau mày, Khổng Hàn Lâm cũng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sĩ Lâm. Chỉ có Tiêu Động Trần không hề bị lay động, an tĩnh nằm ở trên giường, dĩ nhiên là cùng mỹ nữ có liên quan. Tiêu Sĩ Lâm cười cười, tiếp theo từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đem bên trong hai tờ hình ảnh phát đến trước cửa quay là bốn người thành lập thảo luận tổ lý. Nhìn một chút, đây mới gọi là nữ thần, nhất định chính là hoàn mỹ. Tiêu Sĩ Lâm vẻ mặt say mê vừa nói, mà Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm chính là đã rối rít lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Thật đúng là, nhìn điện thoại di động bên trên hình ảnh, Lục Dương ánh mắt nhất thời sáng lên, coi như là Khổng Hàn Lâm, cũng đều không khỏi trở nên hấp dẫn. Hai tờ hình ảnh trên đều phân biệt có một cô gái. Tuổi không lớn lắm, trên người tràn đầy khí tức thanh xuân, Tiêu Động Trần, thật là đẹp nữ, ngươi mau nhìn xem, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tiêu Động Trần, thấy Tiêu Động Trần lại còn bình tĩnh như thế, Lục Dương trực tiếp mở miệng thúc giục. Tiêu Động Trần mở mắt, lấy điện thoại di động ra, khi thấy hình ảnh bên trên hai cô bé lúc, ngay lập tức sẽ sợ run xuống. Chương 465, lên tiếng, là các nàng, nằm ở trên giường, nhìn hai tờ hình ảnh bên trong phút đừng xuất hiện hai cô bé. Tiêu Động Trần trên mặt lập tức liền có đến kinh ngạc nổi lên. Hình ảnh bên trong hai cô gái, một vị mặc một bộ quần áo đỏ, một vị khác chính là màu trắng tay ngắn, hai người một đỏ một trắng, dung mạo bên trên cũng là cân sức ngang tài, mỗi người mỗi vẻ, mặc dù bởi vì tuổi tác còn xuống mà nhìn hơi có vẻ thanh sáp cùng non nớt, nhưng mỗi người trên người kia thanh xuân đầy khí tức nhưng là đem loại này chưa đủ hoàn mỹ che. Giấu đi qua, chẳng qua là, Tiêu Động Trần mặc dù trên mặt xuất hiện kinh ngạc, nhưng nguyên nhân thực sự cũng không phải là bởi vì hai người khí chất cùng dung mạo. Bởi vì đối với cái này hai người, hắn toàn bộ đều biết, tên kia mặc áo đỏ nữ hài, cả người trên dưới thấu phát nóng bỏng khí tức, bất ngờ chính là xuất thân từ XX tỉnh võ đạo gia tộc Trần gia cô gái thiên tài. Trần Thi Hàm, Tiêu Động Trần một lần cuối cùng thấy Trần Thi Hàm, hay là ở từ thần dược môn trở lại tỉnh thành sau khi. Lại không nghĩ tới hôm nay mới gặp lại, cũng đã đến trong kinh thành, mà đổi thành một tấm hình ảnh bên trong nữ hài, Tiêu Động Trần cũng không xa lạ gì, mặc dù gặp mặt số lần không có cách nào cùng Trần Thi Hàm so sánh. Nhưng cũng coi là hắn người quen cũ, chính là Trần Thi Hàm bạn tốt, Diệp Tử Thiến, lại cũng tới kinh thành đại học. Tiêu Động Trần thấp giọng nỉ non một câu, nhìn xuất hiện ở hình ảnh bên trong Diệp Tử Thiến, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo khác dịu dàng quần áo tím Thiến ảnh. Kia Thiến ảnh cùng Diệp Tử Thiến có chút giống nhau, nhưng trên người khí chất nhưng phải hơn yêu nhã, hơn nữa so với Diệp Tử Thiến mà nói cũng phải càng thành thục hơn rất nhiều. Chính là Diệp Tử Thiến thân tỷ tỷ, XX tỉnh thành khuynh thành quốc tế mỹ nữ tổng tài. Diệp Tử Mân, thế nào? Tiêu Động Trần, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tiêu Sĩ Lâm cũng không biết Tiêu Động Trần tâm lý đang suy nghĩ gì. Hắn thấy Tiêu Động Trần yên lặng không nói, còn tưởng rằng là bị hai tấm hình cho mê hoặc, giờ phút này cười híp mắt nhìn Tiêu Động Trần, nói đi, vừa ý cái nào, ta Tiêu Sĩ Lâm bản khác chuyện không có bao nhiêu, nhưng muốn một phương thức liên lạc vẫn có thể làm được. Tiêu Sĩ Lâm ngửa đầu ưỡn ngực, bày ra một cái cực kỳ lẳng lơ tư thế, nhưng Tiêu Động Trần chẳng qua là lắc đầu một cái, lại lần nữa nằm lại đến trên giường. Lấy hắn và Trần Thi Hàm Diệp Tử Thiến hai người quan hệ. Còn cần Tiêu Sĩ Lâm tới đạt được phương thức liên lạc sao? Tiêu Sĩ Lâm vốn là còn tràn đầy tự tin, có thể nhìn đến Tiêu Động Trần rốt cuộc lại nằm sau khi trở về. Ngay lập tức sẽ bất đắc dĩ, chỉ có thể tức giận liếc về Tiêu Động Trần liếc mắt. Đi cùng hai người khác tham khảo cái đề tài này, lại vừa là một ngày đi qua, thời gian rất nhanh thì đi tới ngày thứ ba, buổi sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, trong sân trường bỗng nhiên vang lên một trận liệu lượng số hiệu âm thanh. Đây là thức dậy số hiệu. Hàng năm chỉ có đang tái sinh thời gian quân huấn bên trong mới phải xuất hiện. Một khi số hiệu tiếng vang lên, liền đại biểu ngày đó quân huấn muốn bắt đầu. Toàn bộ đại học năm thứ nhất sinh viên mới, nghe được này tức dậy số hiệu sau khi cũng không dám thở ơ. Liền vội vàng chạy đến lầu dưới nhà trọ tập hợp, sau đó đứng xếp hàng chạy tới quân huấn thao trường. Mặc dù thức dậy số hiệu vang lên lúc trời vừa tờ mờ sáng, nhưng khi những học sinh mới này tập họp xong, sau đó chạy tới trong thao trường sau khi, hỏa hồng đại nhật cũng đã từ đường chân trời bên dưới bốc lên. Từng luồng kim sắc ánh mặt trời tự nhiên mà xuống, cho toàn bộ bị soi đến người mang đến ấm áp. Thao trường trước trên bục giảng, đông đảo kinh thành đại học lãnh đạo một tên tiếp theo một tên lên tiếng. Đây là theo thông lệ trình tự, dù là kinh thành đại học là hoa hạ bên trong đứng đầu học phủ, nhưng cũng không thể ngoại lệ, hạng nhất tiếp lấy hạng nhất. Thao trường bên trong, đông đảo kinh thành đại học học tử cơ hồ không có mấy cái nghe quân huấn loại vật này, từ trung học cơ sở đến đại học, bọn họ cũng sớm đã không phải lần thứ nhất việc trải qua. Đã sớm đem chương trình ghi ở trong lòng, ước chừng tiến hành nửa buổi sáng, đông đảo lãnh đạo lên tiếng mới cuối cùng kết thúc, ở trong thao trường một người trong đó vương đội bên trong. Nhìn trên bục giảng người cuối cùng lãnh đạo nói xong, Tiêu Sĩ Lâm đám người tất cả đều cười lên, rốt cuộc xong, những người này, sạch nói nhiều chút vô dụng. Lục Dương hai tay ôm ngực, hai cái cánh tay bên trên lộ ra bắp thịt cường tráng. Hắn nhìn trên đài, không dừng được bĩu môi, đồng thời còn nói lải nhải lẩm bẩm. Tiêu Sĩ Lâm ngược lại hi hữu thấy không nói gì, cả người giống như là một xương đánh quả cà tựa như. Đâu, chỗ này, giờ phút này nghe được Lục Dương lời nói, ánh mắt hắn mạnh mẽ phát sáng, rốt cuộc tới tinh thần. Khổng Hàn Lâm dáng vẻ cùng Tiêu Sĩ Lâm không sai biệt lắm. Trên mặt lộ ra một ít nụ cười, nhưng đang lúc bọn hắn lấy là chân chính quân huấn sắp lúc bắt đầu sau khi. Bỗng nhiên, trên bục giảng kia cuối cùng lên tiếng lãnh đạo, bỗng nhiên ho khan hai tiếng, tiếp đó, xin mời năm nay tân sinh đại biểu, Tiêu Động Trần, lên đài lên tiếng, nhàn nhạt lời nói, thông quá to lớn phát thanh khí, trong nháy mắt liền ở toàn bộ trong thao trường vang vọng. Dọc theo thao trường, một ít ở chỗ này xem học sinh cũ nghe nói như vậy trong nháy mắt liền ngây ngô một chút. Bọn họ cũng kinh nghiệm đã từng trải qua quân huấn, tự nhiên rõ ràng tân sinh đại biểu bốn chữ này đại biểu cái gì. Cao Thăng đứng ở thao trường vòng ngoài, ở nghe nói như vậy sau, càng là sắc mặt trở nên vô cùng trầm thấp, mà đang tái sinh bên trong, một ít minh bạch tân sinh đại biểu hàm nghĩa người cũng là cũng sững sờ tại chỗ. Sắc mặt biến hóa lớn nhất, đương kim những thứ kia vốn là muốn chỗ sung yếu đánh tân sinh đại biểu tân sinh. Bọn họ vốn là cũng còn nghĩ làm như thế nào ở quân huấn bên trong biểu hiện tốt một chút. Nhưng bây giờ những lời này, lập tức thì đem bọn hắn kế hoạch cho toàn bộ đánh loạn. Mục tiêu đều không, chế định kế hoạch còn có cái gì dùng, tất cả đều bị phế bỏ, mà ở Tiêu Động Trần chỗ phương đội bên trong. Tiêu Sĩ Lâm đám ba người cũng đều vẻ mặt hơi có chút đờ đẫn. Tiêu Động Trần chính là khẽ nhíu mày, hai chân đứng tại chỗ không có di động nửa bước, tân sinh đại biểu sự tình, trong trường học cũng không có thông báo hắn, loại này tiền trảm hậu tấu phương thức làm việc, hắn từ trước đến giờ không thế nào thích. Trên bục giảng, vị cuối cùng nhà trường lãnh đạo nói xong, liền chờ đợi Tiêu Động Trần ra sân, nhưng một mực chờ tốt mấy phút, còn không thấy Tiêu Động Trần đi lên, sắc mặt hắn nhất thời liền trở nên có chút đặc sắc. Tiêu Động Trần đồng học, mời lên đài lên tiếng, hắn mở miệng lần nữa. Chẳng qua là so sánh với lần đầu tiên lúc, trong giọng nói đã giảm tạp một ít lạnh ý, Tiêu Động Trần như cũ bất động, cũng không tính đi lên, ngược lại Tiêu Sĩ Lâm đám ba người, giờ phút này tất cả đều là Tiêu Động Trần khẩn trương. Tiêu Động Trần đồng học, lần thứ ba lặp lại, nếu như không phải là bởi vì có đông đảo lãnh đạo tại chỗ, kia cuối cùng lên tiếng nhà trường lãnh đạo cũng muốn đánh người. Đặc biệt sao, ở kinh thành trong đại học nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này đâu rồi. Tiêu Động Trần không đi lên. Làm cho hắn bây giờ cũng có nhiều chút tay chân luống cuống. Lên tiếng cũng không cần, ta không cái tâm đó tình, nếu như không chuyện khác lời nói, liền bắt đầu quân huấn đi. Lúc này, một trận nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Chính là đang bục giảng bên trên, cũng có thể nghe vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Chỉ thấy ở nơi nào, một tên nam sinh đứng chắp tay, vẻ mặt phiêu giật, không nói ra bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Chương 466, gặp lại. Tên nam sinh này, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Trên thực tế, ở loại trường hợp này bên trong, cũng chỉ có Tiêu Động Trần nắm giữ như vậy tư cách cùng can đảm. Ngược lại không phải là nói Tiêu Động Trần quá mức cuồng vọng. Chẳng qua là Tiêu Động Trần từ trước đến giờ không thích người khác là mình làm ra quyết định. Coi như đối phương là lãnh đạo trường học, hắn cũng giống vậy không thể tiếp nhận. Nói cách khác, đang bục giảng thượng tá Vương lãnh đạo nói ra để cho Tiêu Động Trần lên đài một khắc kia. Kết quả là đã định trước, mà cùng lúc đó, theo Tiêu Động Trần những lời này truyền ra. Phàm là xuất hiện ở trong thao trường, bất luận là tân sinh hay lại là học sinh cũ, cũng lâm vào trong kinh ngạc. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, hắn lại dám như vậy đối với nhà trường lãnh đạo nói chuyện. Bên bờ học sinh cũ bên trong, có người như vậy mở miệng, nơi này chính là kinh thành đại học, cho dù là một người bình thường lão sư cũng vô cùng có khả năng nắm giữ đại bối cảnh. Huống chi là có thể đăng bục giảng bên trên nói chuyện nhà trường lãnh đạo. Tiêu Động Trần dù sao còn chỉ là một đại học năm thứ nhất sinh viên mới mà thôi. Là ai cho hắn như vậy lá gan, mà đang tái sinh bên trong. đồng dạng là có Phí Phí Dương Dương tiếng nghị luận truyền ra. Tân sinh đại biểu, hắn chính là Tiêu Động Trần sao, thật là cũng quá cá tính đi. Có người nhìn Tiêu Động Trần, mặt đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ, nào chỉ là cá tính, đây quả thực là chọc thủng trời, này nhưng khi nhiều như vậy giáo lãnh đạo mặt, lại vừa là quân huấn ngày thứ nhất, này Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm dám làm ra động tác này. Không đúng, theo ta được biết, tân sinh đại biểu không phải là sẽ ở quân huấn sau mới chọn lựa tới sao? Thế nào năm nay trước thời hạn, này cũng còn chưa bắt đầu quân huấn, dĩ nhiên cũng làm chọn lựa đến, đây cũng quá sớm đi, ai biết được, có lẽ cái này Tiêu Động Trần có cái gì đại bối cảnh đi. Nếu hắn không là làm sao dám như vậy đối với nhà trường lãnh đạo nói chuyện. Hơn nữa trên bục giảng có thể là đang ngồi chừng mấy vị nhà trường đại lãnh đạo. Nếu như không có bối cảnh lời nói, hắn dám như vậy đối với nhà trường lãnh đạo nói chuyện. Sợ là cũng sẽ bị đuổi, cái này ngươi coi như nói sai, cái này Tiêu Động Trần căn bản không có cái gì đại bối cảnh. Có thể trở thành tân sinh đại biểu hoàn toàn là bằng vào thực lực bản thân. Hắn chính là năm nay XX tỉnh thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Thi vào trường cao đẳng thời điểm càng là thi mãn phần. Cho nên trong trường học mới quyết định lựa chọn hắn tới coi như tân sinh đại biểu. Ta X thi vào trường cao đẳng mãn phần, đây cũng quá mãnh đi, đây rốt cuộc thiệt giả, này tính là gì, ta còn nghe nói, này đóng ra hỏa lớp 12 một học kỳ cuối cùng đều không đi trường học giờ học. Có thể thi ra loại này thành tích, tất cả đều là dựa vào tự học lại còn có thể thi vào trường cao đẳng mãn phần. Cái này quả nhiên người và người không thể so với A. Ta ở trường học của chúng ta cũng đã là học sinh khá giỏi. Kết quả với cái này Tiêu Động Trần thành tích so với. Căn bản là thứ cạn bã à, không trách dám nói thế với, nguyên lai là nắm giữ 10 phần sức lực, bất quá, mặc dù hắn thành tích không tệ, nhưng loại này trước mặt mọi người như vậy không cho nhà trường lãnh đạo mặt mũi. Sợ rằng nhà trường lãnh đạo cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn đi. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy, bây giờ thì nhìn nhà trường lãnh đạo xử lý như thế nào. Đuổi hẳn không khả năng, chẳng qua nếu như giận một cái đem Tiêu Động Trần tân sinh đại biểu danh tiếng cho loại trừ. Cái này vẫn có khả năng phát sinh, hay lại là cái này Tiêu Động Trần thật ngông cuồng. Ngay cả nhà trường lãnh đạo mặt mũi cũng dám không cho. Loại chuyện này, từ kinh thành đại học thành lập tới nay, coi như không phải lần thứ nhất phát sinh, sợ rằng phát sinh số lần cũng là một cái tay là có thể đếm đi qua. Tương tự như vậy thanh âm, cơ hồ ở trong thao trường mỗi một góc vang tới, rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Động Trần có chút thật ngông cuồng. Dù sao, cuối cùng, Tiêu Động Trần cũng còn chỉ là một kinh thành đại học tân sinh A. Tiêu Động Trần, hắn cũng tới kinh thành đại học, trong thao trường một người trong đó vương đội bên trong. Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến hai người nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy kinh ngạc, sau một khắc, hai người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Tiêu Động Trần chỗ phương vị. Khi thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc sau khi, vẻ mừng rỡ, cũng là ở hai người chỗ sâu trong con ngươi nổi lên. Thật là hắn, Trần Thi Hàm cười một cách tự nhiên, Diệp Tử Thiến cũng đồng dạng là cười tươi như hoa. Tê Roang Kiwatu đối với Tiêu Động Trần, trong lòng hai người toàn bộ đều có ẩn núp tình cảm. Vốn tưởng rằng sẽ theo thời gian dần dần quên lãng, nhưng khi thấy Tiêu Động Trần sau. Các nàng mới phát hiện, những thứ kia tình cảm căn bản không có quên lãng, ngược lại là theo thời gian đưa đẩy làm cho các nàng trí nhớ càng phát ra sâu sắc. Mà vào lúc này, ở việc trải qua ngắn ngủi ngẩn ra sau khi, trên bục giảng vị kia nhà trường lãnh đạo sắc mặt, cũng là nhất thời trở nên xanh hồng thay nhau đứng lên. Tức giận, hắn chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có tức giận. Bất quá, mặc dù như thế, hắn lại không có phát tác biện pháp, dù sao sau lưng hắn, còn có chừng mấy vị tại địa vị bên trên cao hơn hắn lãnh đạo tồn tại. Đến cuối cùng đang dùng ánh mắt xin phép phía sau mấy vị lãnh đạo sau, chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố quân huấn bắt đầu. Ai cũng không nghĩ tới, đến cuối cùng, quân huấn sẽ lấy như vậy hí kịch tính phương thức mở màn. Mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần danh tiếng cũng là hoàn toàn ở kinh thành trong đại học truyền bá ra. Không chỉ là lần này tân sinh bên trong, coi như cấp cao học sinh cũ cũng đều bị Tiêu Động Trần cử động như vậy cho kinh ngạc không nhẹ. Chỉ có Tiêu Động Trần, như cũ làm theo ý mình, không có bị sự kiện này một chút ảnh hưởng, không nghi ngờ chút nào. Ngày thứ nhất quân huấn, Tiêu Động Trần trở thành nhất nhìn chăm chú tiêu điểm, buổi chiều, trải qua một ngày mệt nhọc sau mới, ngày thứ nhất quân huấn rốt cuộc đi tới hồi cuối, đông đảo tân sinh cũng lôi kéo mệt mỏi thân thể hướng nhà trọ đi tới. Đi mau, ta đều sắp bị mệt chết, Tiêu Sĩ Lâm thờ ơ vô tình, kêu khổ cả ngày, kinh thành đại học coi như hoa hạ bên trong cao cấp nhất cao đẳng học phủ. Quân huấn cường độ cũng là cực cao, coi như so với chân chính tân binh huấn luyện cũng không kém bao nhiêu. Một ngày quân huấn đi xuống, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt. Nhất là nghĩ đến loại cuộc sống này còn có gần một tháng sau. Hắn liền càng phát giác không thấy được hy vọng, Khổng Hàn Lâm trên mặt cũng là hiện ra mệt mỏi, chẳng qua là hắn và Tiêu Sĩ Lâm tính cách vừa vặn ngược lại. Vì vậy cũng không có than phiền, Tiêu Động Trần ngược lại không có thay đổi gì, một ngày quân huấn không để cho hắn xuất hiện phân nửa mệt mỏi. Dù sao, này quân huấn cường độ huấn luyện cao hơn nữa, cũng chỉ là châm đối với người bình thường a. Một nhóm bốn người, từng bước hướng nhà trọ đi tới, nhưng còn không chờ bọn hắn đi ra thao trường. Đang lúc này, lưỡng đạo cơ hồ là đồng thời vang lên thanh âm từ đàng xa thong thả truyền tới. Tiêu Động Trần, trong thanh âm này mang theo thanh thúy, êm tai dễ nghe, mới vừa truyền ra, chính là lập tức để cho bốn người hướng thanh âm ngọn nguồn chỗ phương hướng nhìn. Sau một khắc, lưỡng đạo dáng vẻ dịu dàng tiến ảnh ngay lập tức sẽ xuất hiện ở bốn người trong tầm mắt. Hai người toàn bộ đều mặc quân huấn dùng đồ rằn di, nhưng dù vậy, cũng không cách nào che lại trên người các nàng kia dịu dàng đường cong. Dáng người yểu điệu, một cái nhăn mày một tiếng cười đang lúc đều là mang theo mỹ cảm. Giờ phút này hai người tất cả đều vui vẻ ra mặt. Đi chung với nhau, ngay lập tức sẽ hấp dẫn chung quanh không ít nam nữ ánh mắt. Chương 467, đại chúng tình địch, là các nàng, nhìn xa xa đi tới lưỡng đạo đáng yêu bóng người. Tiêu Sĩ Lâm lập tức hãy mở mắt to ra mà xem. Tiếp lấy lại đưa mắt rời về phía Tiêu Động Trần, hắn cảm thấy nếu như nhớ không lầm lời nói, hai người mỹ nữ này mới vừa rồi kêu hẳn là Tiêu Động Trần. Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm cũng đều á khẩu không trả lời được. Trơ mắt nhìn cách đó không xa hai cô gái đẹp hoạt bát đến gần. Sau đó không nhìn ba người bọn hắn, cuối cùng đi tới Tiêu Động Trần bên người, cười tươi rói đạo, Tiêu Động Trần, đã lâu không gặp, này hai cô bé, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần quen biết đã lâu Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến. Một ngày quân huấn, cũng không có đối với Trần Thi Hàm tạo thành cái gì gánh vác. Nàng thân là võ giả, thân thể tố chất so với người bình thường ưu tú rất nhiều. Loại này cấp bậc huấn luyện trình độ, đối với nàng mà nói không liên quan đau khổ, Diệp Tử Thiến sắc mặt ngược lại hơi có chút tái nhợt. Bất quá cũng không phải là cố gắng hết sức nghiêm trọng. Ngược lại là để cho nàng xem ra có một loại Lâm Đại Ngọc vừa coi cảm giác. Nhu nhu nhược nhược, làm người thương yêu tiếc, hai người nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt tất cả đều tràn đầy mừng rỡ. Sớm ở sáng sớm hôm nay các nàng biết được Tiêu Động Trần cũng tới đến kinh thành đại học sau. Các nàng liền quyết định muốn đi qua, chẳng qua là vẫn không có cơ hội, bây giờ một ngày quân huấn kết thúc, các nàng rốt cuộc dành ra thời gian tới, hai người da thịt bạch oánh oánh, tinh thần phấn chấn bồng bột, trên người khí chất giống vậy cố gắng hết sức xuất chúng. Đáng yêu gương mặt đủ để cho tuyệt đại đa số nữ sinh tự ti mặc cảm. Giờ phút này đứng ở nơi đó, để cho rất nhiều nam sinh cũng sinh lòng hướng tới, đồng thời, có không ít người đều bắt đầu căm thù Tiêu Động Trần. Cảm thấy Tiêu Động Trần danh tiếng quá lớn, đầu tiên là buổi sáng không cho lãnh đạo trường học mặt mũi. Bây giờ lại đang như vậy trước mặt mọi người công khai cùng hai vị nữ thần gặp gỡ. Người này, thế nào kia đều có hắn, đây chính là ta nữ thần, chẳng lẽ tất cả đều quen biết hắn? Nhìn các nàng dáng vẻ, tựa hồ không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy, đáng ghét a, đều là người, tại sao có thể có lớn như vậy khác biệt? Ta bây giờ cũng vẫn còn độc thân, hắn lại mở một cái học liền khả năng hấp dẫn hai vị nữ thần chú ý. Cái này Tiêu Động Trần, đây là công khai hấp dẫn cừu hận sao? Thật sự là quá cuồng vọng, hoàn toàn không để ý tới chúng ta cảm thụ. Dõi mắt toàn bộ trong thao trường, cơ hồ toàn bộ nam sinh đều tại đối với Tiêu Động Trần tiến hành nhổ nước bọt. Không chỉ là tân sinh, ngay cả học sinh cũ bên trong cũng có không ít đấm ngực dậm chân. Đối với cái này nhiều chút, Tiêu Động Trần mặc dù nghe được một ít nội dung, nhưng căn bản không đi để ý tới. Hắn chẳng qua là nhìn đứng ở trước mặt mình hai người. Rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng, đã lâu không gặp, Tiêu Động Trần mặt mỉm cười. Cũng không có bởi vì hai người dung nhan mà bị phân nửa ảnh hưởng. Trong này không chỉ có hắn kiếp trước gặp quá nhiều duyên cớ. Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến mặc dù đẹp đẽ, nhưng coi như ở bây giờ cái thế giới này, Tiêu Động Trần cũng đã gặp không chỉ một vị loại này cấp bậc mỹ nữ. Không nói xa cách liền lấy Diệp Tử Thiến tỷ tỷ Diệp Tử Mân mà nói. Không chỉ cho phép mạo bên trên không thể so với Diệp Tử Thiến kém phân nửa. Trên người cái loại này yêu nhã khí chất càng làm cho Diệp Tử Thiến không cách nào so sánh với. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thong dong như vậy tư thái. Để cho Tiêu Sĩ Lâm ba người cũng không nhịn được sinh lòng bội phục. Đối mặt như vậy nữ thần cấp nữ sinh, bọn họ tự nhận không làm được Tiêu Động Trần loại trình độ này. Người cũng tới kinh thành học đại học học, Trần Thi Hàm trong mắt sóng mắt lưu chuyển, so sánh với Diệp Tử Thiến, nàng tính cách muốn hơn chủ động, giàu có xâm lược tính, một đôi hẹp dài mắt phượng ở Tiêu Động Trần trên người chuyển động. Dường như muốn đem Tiêu Động Trần nhìn thấu, đối với Tiêu Động Trần, nàng nắm giữ so với Diệp Tử Thiến hơn ấn tượng sâu sắc. Bởi vì, tại thân thuốc trong đại hội lúc nàng từng thấy tận mắt Tiêu Động Trần đại phát thần uy. Càng về sau Tiêu Động Trần từ thần dược môn trở về, nàng lại tận mắt thấy Tiêu Động Trần chém chết một vị hóa cảnh cảnh giới tông sư cường giả. Như vậy thực lực, coi như là bây giờ Trần gia người mạnh nhất cũng không thể nắm giữ. Mà Tiêu Động Trần chẳng qua là một người trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng làm nắm giữ như vậy chiến lực. Ừ, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều. Vậy thì thật là quá khéo, sau này xem ra chúng ta phải tiếp tục làm học chung trường. Diệp Tử Thiến hoạt bát cười nói. Là có chuyện như vậy, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, Trần Thi Hàm tí tí lấy làm kỳ, Tiêu Động Trần, thật là không có nghĩ đến, người lại có thể thi đậu chúng ta XX tỉnh thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Cái này quá cho chúng ta nhất trung mặt dài, các người thành tích cũng không tệ, Tiêu Động Trần cười nói, có thể vào nhập kinh thành đại học, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề, Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến hai người mặc dù thành tích không bằng hắn, nhưng tất cả đều là học bá cấp nhân vật, thành tích học tập đủ để áp chế tuyệt đại đa số thí sinh. So với ngươi có thể kém xa, Trần Thi Hàm bĩu môi, môi đỏ mọng nở nang mà đầy đặn, có loại đặc biệt sức hấp dẫn. Chỉ bất quá, nàng mặc dù nói như vậy, nhưng đáy lòng đối với Tiêu Động Trần lại vẫn còn có chút kính sợ. Dù sao, ở võ đạo một đường bên trên, thực lực mới là cân nhắc mạnh yếu tiêu chuẩn. Đúng vậy, ngươi nhưng là thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, làm sao có thể cùng ngươi so với? Diệp Tử Thiến cũng cười nói, nàng cũng không biết Tiêu Động Trần là võ giả sự tình. Vì vậy nói tới nói lui ngược lại so với Trần Thi Hàm càng nhẹ nhỏ một chút. Tiêu Động Trần rõ ràng cảm giác được Trần Thi Hàm trong lòng khẩn trương. Hơi cười cợt, cũng không có đi vạch trần. Thời gian đưa đẩy, Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến hai người không ngừng tìm đề tài. Mà Tiêu Động Trần đại đa số thời gian đều tại gật đầu hoặc là đơn giản đáp lại. Nhưng dù vậy, Tiêu Động Trần đứng ở nơi đó, cũng là hấp dẫn rất nhiều cừu hận giá trị. Bởi vì, ở rất nhiều người xem ra, ở trong ba người, Tiêu Động Trần mới là nhất chủ động cái đó. Trên thực tế, không chỉ là còn lại mấy cái bên kia nam sinh, ngay cả Tiêu Sĩ Lâm ba người, cũng đều bị trong lòng không thể bình tĩnh. Đối với Tiêu Động Trần vô cùng hâm mộ, cũng may, bởi vì quân huấn giải tán thời gian vốn cũng không sớm. Cho nên không thời gian dài hậu thiên liền dần dần trầm thấp xuống. Dưới tình huống này, Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến cũng không tiện lại quấn Tiêu Động Trần. Chỉ có thể lưu luyến cùng Tiêu Động Trần cáo biệt, sau đó lẫn nhau rời đi thao trường, trở lại nhà trọ. Tiêu Động Trần mới vừa leo đến bên trên, Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương liền không nhịn được tiến tới hắn bên. Tiêu Động Trần, không, Trần ca, Tiêu Sĩ Lâm mặt đầy nịnh hót nhìn Tiêu Động Trần, kia hai cái nữ thần, ngươi toàn bộ đều biết. Ừ, Tiêu Động Trần gật đầu đáp lại, đồng thời nhìn về phía Tiêu Sĩ Lâm, Trần ca, ngươi xem, ta đều lớn như vậy, vẫn còn độc thân, hai cái này nữ thần ngươi xem bên trong cái nào, còn lại cái đó sẽ để lại cho ta đi, chỉ cần cho ta một cái phương thức liên lạc là được. Lục Dương dương mắt nhìn Tiêu Động Trần, cố làm đáng thương nói, nhìn Lục Dương loại này giả bộ tới tư thái, Tiêu Động Trần cười nhạt cười, ta cùng các nàng mặc dù nhận biết, nhưng cũng không có các nàng phương thức liên lạc, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, sau đó thật sâu nhìn Lục Dương liếc mắt, yên lặng một chút, nói tiếp, hơn nữa, hai người bọn họ, cũng không phải người bình thường có thể cưỡi, tiếp theo lời nói, Tiêu Động Trần không có nói nữa, nhưng Lục Dương cũng không khó nghe đưa ra chúng ý nghĩ, sắc mặt hắn có chút biến hóa một chút, bất quá cũng rất nhanh thì khôi phục như cũ, bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Trở lại chính mình chỗ nằm bên trên, bổn chương hoàn, chương 468, Mộc Tú Vu Lâm, đối với Lục Dương phản ứng, Tiêu Động Trần cũng không hề để ý quá nhiều, bởi vì hắn tự mình nói là nói thật, cái này thì đủ, về phần Lục Dương nghe hay là không nghe, vậy thì không phải là mình có thể bên cạnh. Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến, một là XX tỉnh võ đạo gia tộc Trần gia đệ tam đại thiên phú cao nhất thiên kiêu, một là kinh thành một trong tứ đại gia tộc Diệp gia mạch thành viên, coi như không có tầng này mỹ lệ bề ngoài, cũng không phải người bình thường có thể chấm mút. Lục Dương có thể thi đậu kinh thành đại học, mặc dù đang trong mắt rất nhiều người ngày sau đã là tiền đồ vô lượng. Nhưng so sánh với Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến hai người, cũng hay lại là kém quá nhiều. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt đảo vẫn tính là bình tĩnh, kinh thành đại học quân huấn đều đâu vào đấy tiến hành. Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến hay lại là mỗi ngày đều sẽ tới tìm Tiêu Động Trần trao đổi. Đông đảo kinh thành sinh viên đại học mỗi ngày đều đối với Tiêu Động Trần hâm mộ và ghen ghét, nhưng lại cũng không thể làm gì, chỉ có thể mỗi ngày bị Tiêu Động Trần giận đến cắn răng nghiến lợi. Sau đó trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần cùng hai vị nữ thần giữa cảm tình ngày càng thân mật, mắt thấy quân huấn kết thúc sắp tới, nhưng người nào cũng không biết là một trận gió bão đang âm thầm dựng dụng ra tới. Bầu trời này chưa quân huấn trung gian trong thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Động Trần lẳng lặng xếp bằng ngồi dưới đất. Lúc này Tiêu Sĩ Lâm bỗng nhiên đụng đụng Tiêu Động Trần cánh tay. Tiêu Động Trần, Tiêu Sĩ Lâm thấp giọng mở miệng, thấy Tiêu Động Trần mở mắt liền vội vàng liếc một cái phương hướng. Tiêu Động Trần theo nhìn sang, ngay lập tức sẽ thấy ở cách đó không xa, mấy người mặc đồ rằn di, cao to lực lưỡng người tuổi trẻ hướng hắn này vừa đi tới. Này mấy người tuổi trẻ tướng mạo ít nhiều đều có nhiều chút hung hãn. Trên người bắp thịt gồ lên, cho dù là ở đồ rằn di xuống, cũng có thể rõ ràng nhìn ra, nhìn một cái liền biết không phải là tốt dẫn đến. Tiêu Động Trần chân mày hơi nhíu lại đến, hắn có thể đủ cảm giác, những người này đều là lai giả bất thiện, hoặc là cố ý muốn tới tìm hắn để gây sự, một đám không biết sống chết đồ vật. Tiêu Động Trần cười lạnh, ngồi tại chỗ cũng không có động. Mấy người tuổi trẻ cao to lực lưỡng, đi bộ tốc độ tự nhiên cũng không đầy, rất nhanh thì đi tới Tiêu Động Trần bên cạnh, mấy người bọn hắn làm thành một vòng, vừa mới đến gần Tiêu Động Trần, liền đem Tiêu Động Trần đoàn đoàn vây vào giữa. Ồ, có tình huống, một ít nhìn về phía Tiêu Động Trần người ngay lập tức sẽ chú ý tới một màn này. Lập tức kêu lên, sau đó, chung quanh có rất nhiều người bị kinh động, nhìn tiếp hướng Tiêu Động Trần, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giáo huấn Tiêu Động Trần một hồi? Đây chính là quân huấn bên trong, nếu như đánh nhau đánh lộn lời nói, nhưng là phải bị đuổi, cũng không đến nổi đi, thật vất vả vào nhập kinh thành đại học, ai có thể chịu cứ như vậy bị đuổi, vậy bọn họ là muốn làm gì? Cảnh cáo, ta xem nói không chừng là có người cố ý nhằm vào Tiêu Động Trần. Trong thao trường, rất nhiều người cũng xì xào bàn tán, ở nơi nào suy đoán phía sau màn đã từng phát sinh qua một ít chuyện, cái gọi là cường long bất áp địa đầu xa, Tiêu Động Trần danh tiếng quá lớn, ở kinh thành loại này ngọa hổ tàng long địa phương, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một số người căm thù cùng đố kỵ. Ồ, cái đó ta biết, là trường học của chúng ta một cái thể dục sinh. Lúc này, bỗng nhiên có người chỉ hướng mấy cái đem Tiêu Động Trần vây lại trong đám người tuổi trẻ một vị. Nhận ra người kia thân phận, ta cũng có một cái nhận biết, hắn gọi Phùng Lâm, cũng là trường học của chúng ta một vị thể dục sinh. Rất nhanh, người thứ hai cũng bị nhận ra, còn có cái đó, kêu Lưu Văn Vũ, cũng là luyện thể dục, tiếp theo là cái thứ ba, không thời gian dài sau, mấy người tuổi trẻ thân phận tất cả đều bị nhận ra. Bọn họ thân phận, đều không ngoại lệ, bất ngờ tất cả đều là thể dục sinh, những người này đi chung với nhau, quang thị khí thế, là có thể để cho rất nhiều người cảm thấy tâm thấy sợ hãi. Người chính là Tiêu Động Trần, đem Tiêu Động Trần vây vào giữa, một tên trong đó thể dục sinh khoanh tay, mắt nhìn xuống Tiêu Động Trần, chậm rãi mở miệng. Hắn trong mắt mang theo khinh thị, cũng không đem Tiêu Động Trần coi ra gì, coi như kinh thành đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Hắn tự nhiên biết Tiêu Động Trần danh tiếng, giờ phút này sở dĩ hỏi như vậy, chẳng qua chỉ là tìm một cơ hội làm nhục Tiêu Động Trần. Mấy người khác mặc dù cũng không lên tiếng, nhưng là đều tại khinh thường nhìn Tiêu Động Trần, bọn họ và Tiêu Động Trần giữa cũng không có trực tiếp thù oán. Sở dĩ tới cũng là chịu người nhờ vả a, dù là Tiêu Động Trần là lần này tân sinh đại biểu, bọn hắn cũng đều không hề sợ hãi, là ta. Tiêu Động Trần từ dưới đất đứng dậy, hắn thân cao đã coi như là không thấp, nhưng cùng những thứ này thể dục sinh so sánh cũng hay lại là kém một đoạn. Bị những người này bao vây ở chính giữa, nhìn khí thế kém một mảng lớn, rất nhiều người cũng thấy Tiêu Động Trần lần này cần xui xẻo. Tuy nói những thứ kia thể dục sinh chưa chắc thật dám động thủ, nhưng nếu như chẳng qua là đe dọa một phen, vẫn có rất đại khả năng, súng bắn chim đầu đàn, Tiêu Động Trần thật ngông cuồng, tự nhiên sẽ đưa tới một số người bất mãn. Theo ta được biết, năm nay có chừng mấy vị kinh thành phú nhị đại muốn tranh đoạt tân sinh đại biểu. Kết quả lại bị Tiêu Động Trần cho tiệt hồ, bọn họ chỉ sợ cũng muốn mượn chuyện này phát tiết một phen. Không sai, trong thao trường nhiều người như vậy, nếu như có thể để cho Tiêu Động Trần bêu xấu lời nói. Đối với hắn sau này ở trường học sinh hoạt nhất định sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tối thiểu mới có thể để cho hắn cuồng vọng tính tình thu liễm không ít. Trong thao trường tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều người đều tại phát biểu quan điểm mình, thật sự là không coi trọng Tiêu Động Trần. Dù sao, dưới tình huống này, không ai có thể quản ngươi có đúng hay không tân sinh đại biểu. Tiêu Động Trần một người đối mặt bốn cái cao to lực lưỡng thể dục sinh. Thấy thế nào đều là thế yếu nhất phương, Thi Hàm, ngươi mau nhìn, ở thao trường một hướng khác, Diệp Tử Thiến cũng phát hiện Tiêu Động Trần tình cảnh, liền vội vàng giật nhẹ bên cạnh Trần Thi Hàm cánh tay. Mười phần khẩn trương đạo, Thi Hàm, có người muốn tìm Tiêu Động Trần phiền toái, chúng ta đi nhanh giúp hắn một chút, nàng và Trần Thi Hàm là bạn tốt. Tự nhiên rõ ràng Trần Thi Hàm bây giờ thực lực cường hãn đến mức nào. Đừng xem nàng bề ngoài nóng bỏng, chỉ khi nào động thủ, giải quyết mấy cái thể dục sinh căn bản không có vấn đề gì. Trần Thi Hàm lười biếng nằm ở sân cỏ bên trên, tóc dài tùy ý xóa, rộng thùng thình đồ dằn di dán vào ở trên người nàng. Núp ở hì hạ chân dài tụ trường, hai ngọn núi đứng thẳng, đưa nàng vóc người đẹp hiện ra hết. Giờ phút này nghe được Diệp Tử Thiến lời nói, cô ấy là giàu có co giãn eo có chút sử lực. Đem trên người mang theo. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần chỗ phương hướng. Khi thấy rõ Tiêu Động Trần tình cảnh lúc, hai cái hẹp dài mắt phượng bên trong lập tức lướt qua một vệt sát khí. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt, kia sát khí liền dần dần không nhìn thấy tiêu tan, sau đó Trần Thi Hàm bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Môi đỏ mọng câu khởi một vệt tràn đầy khinh thường độ cong. Yên tâm, mấy cái này hôi cá nát tôm còn đối phó không Tiêu Động Trần. À, Diệp Tử Thiến sững sờ, nàng còn không biết Tiêu Động Trần là võ giả sự tình. Nhưng thấy Trần Thi Hàm trên mặt kia tràn đầy nụ cười tự tin, sau đó liên tưởng đến đã từng phát sinh qua một ít chuyện, nàng bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, cái miệng nhỏ kinh ngạc nói, ngươi là nói, hắn là như vậy võ giả? Chương 469, cho các ngươi đi sau. Ngươi là nói, hắn là như vậy võ giả? Diệp Tử Thiến mặt đẹp bạch oánh oánh, chim sa cá lặn, nhưng giờ phút này cũng đều viết đầy giật mình, đối với võ giả, nàng không thể nói quen thuộc, nhưng là tuyệt đối không tính là xa lạ, nàng không có tu vũ thiên phú. Nhưng bởi vì Trần Thi Hàm quan hệ, nàng đối với võ giả cũng ít nhiều có chút biết, nhưng nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ là một gã võ giả. Ngươi nói sao? Trần Thi Hàm đưa tay ở Diệp Tử Thiến trên lỗ mũi nhẹ nhàng quát một chút. Nghịch ngợm cười nói, nàng không chỉ là võ giả, hơn nữa còn là một cái vô cùng lợi hại võ giả. Cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng, những người này đi lên tìm hắn để gây sự, thuần túy chính là mình tìm không.